Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2043, cứu người. Cái này Ngũ Thúc nhưng thật ra vẫn có chút lương tâm. Cũng không có tuyển chọn cùng Ma Văn Đại Vị Diện cấu kết. Không quá hai người đều là làm người ta phỉ nhổ. Chẳng qua là cùng Ma Văn Đại Vị Diện cấu kết nói. Vậy quá mức, dù sao đây chính là cực kỳ nguy hiểm sự tình. Ma Văn Đại Vị Diện cũng sẽ không rất tốt với hắn liên thủ. Duy chỉ có thể cùng nơi này người tu luyện liên thủ. Bọn họ đạt được chỗ tốt chính là lớn lượng tinh huyết. Ngũ Thúc có thể thu được. Đó chính là Hàn Băng Thiên Trì. Còn có tộc trưởng kia chức vị. Không quá Hàn Băng Thần Quy nhất tộc. Thật là bị Ma Văn Đại Vị Diện cho đánh bại. Ngũ Thúc chẳng qua là bất mãn tại loại này gặp rủi do tình huống. Cho nên mới phải cùng người ở đây cấu kết. Bắt được tộc nhân sau đó. Tốt đề thăng địa vị mình. Dù sao dâng cúng không ít đồng tộc sau đó. Tin tưởng tuyệt đối có thể ở này Kim Văn Đại Vị Diện dừng bước cùng. Bí mật cũng không ít. Lúc thường thoạt nhìn như vậy tường hòa. Gặp phải bực này biến cố lúc. Ngược lại biến người. Vì tư lợi. Lâm Hiên ánh mắt lập lòe ở dưới. Chợt đem Nhu Nam đem thả đi ra. Nhu Nam thân thể mềm oặt té ở Lâm Hiên trong lòng. Chợt hắn hỗ trợ giải độc lên. Loại kịch độc này cũng không chí mạng. Tự đơn thuần nhuyễn thể mà thôi. Trừ cái đó ra nhưng thật ra không có vấn đề gì. Ngũ Thúc ý nghĩa do bắt người. Mà không phải sát nhân. Cho nên hay dùng loại này nhuyễn thể tán. Trộn lẫn vào bánh nướng trong. Dành cho không có chút nào phòng bị đồng tộc ăn. Như vậy thì sẽ vô pháp phản kháng. Đợi Nhu Nam khôi phục qua đây sau khi thấy Ngũ Thúc thi thể lúc, khiếp sợ che cái miệng nhỏ nhắn. Ngươi, ngươi giết Ngũ Thúc, Nhu Nam khiếp sợ không thôi. Ngươi biết cho ta không đáng chết hắn sao? Hắn cấu kết ngoại nhân, còn muốn đem ngươi bắt lại. Dễ nhận thấy cùng Kim Văn Đại Vị Diện thế lực cấu kết với nhau. Kim Văn Đại Vị Diện trưởng khống, chính là Chí Cao Chúa Tể, chính là Thiên Hồn Thần Điện Chúa Tể. Nhưng cũng không đại diện không hắn dân gian thế lực loại hình. Như cũ có không ít. Kim Văn Đại Vị Diện lớn như vậy. Chúa Tể cũng không một ngón tay năm cái. Hắn giải rác ở bên ngoài Chúa Tể. Đồng dạng là có. Bọn họ không này Kim Văn Đại Vị Diện. Cũng là ở bên ngoài kiến thành cái thế lực. Loại chuyện này chỗ nào cũng có. Còn không ít. Không Chúa Tể tu vi. Đạt đến đế tôn cũng có thể khai tông lập phái. Bọn họ cũng không muốn sự cạnh tranh này trong. Càng là không muốn ăn nhờ ở đậu. Sự thực xảy ra trước mắt. Nhu Nam không thể không tin tưởng. Trước đó nàng chính là dùng có nhuyễn thể tán bánh nướng. Đúng nàng thật không ngờ sự tình. Ngũ Thúc làm sao sẽ làm lại chuyện này. Chúng ta Hàn Băng Thần Quy nhất tộc. Vẫn luôn là rất đoàn kết a. Nhu Nam lắc đầu. Thật sâu thở dài. Trong con ngươi xinh đẹp tràn ngập bi thương. Một cái rất hiền lành trưởng bối. Lúc thường cũng đối với mình rất tốt. Trong lúc bất chợt tự phản loạn. Để cho nàng không thể nào tiếp thu được. Hắn dễ nhận thấy thích hợp tộc trưởng. Muốn trưởng khống Hàn Băng Thần Quy nhất tộc quyền lực. Hắn là không phải ban đầu muốn tranh đoạt chức tộc trưởng. Sau đó thất bại. Lâm Hiên lấy ra này Ngũ Thúc ký ức. Cho nên biết hắn nghĩ là cái gì. Là phía sau hắn đúng thất bại. Nhưng cứ như vậy đi cực đoan sao? Nhu Nam thở dài. Nơi này tranh đoạt chức tộc trưởng. Thật coi như thành công. Chỉ có thể xem như được tuyển chọn mà thôi. Tu vi này thấp như vậy. Ít nhất đều phải đế tôn cấp bậc trở lên. Mới có thể ngồi trên người tộc trưởng này chi vị. Không tương ứng thực lực. Có thể nào phục chúng. Bất kể như thế nào. Hắn đã bắt không ít đồng tộc. Lâm Hiên mang theo nàng đi tới trong góc. Ở trên vách tường chụp vài cái. Đi theo vách tường tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt. Đi theo mặt đất từ từ mở ra cái thông đạo dưới lòng đất. Nhu Nam trừng lớn đôi mắt đẹp. Nàng cũng không biết nơi này sẽ thông đạo. Làm sao ngươi biết nơi này có thông đạo? Nhu Nam kinh ngạc nói. Ta tu luyện qua trận pháp. Cho nên biết nơi này có một trận pháp. Hắn tự nhiên là cán. Nhất định là theo Ngũ Thúc trong trí nhớ hiểu được. Bọn họ theo lối đi này đi xuống. Rất nhanh đập vào mi mắt chính là một tòa kiên cố lồng giam. thấy chính là 6 hàn băng thần quy nhất tộc bị nhốt ở bên trong. Thấy bọn họ lúc đi vào, tức giận ngẩng đầu lên, đợi thấy là khuôn mặt xa lạ lúc, cũng là sửng sốt, các ngươi nghĩ làm những gì? Trong một người tức giận đứng lên, nhưng thân thể có chút bất ổn, lại là than ngồi dưới đất. Bọn họ cũng dùng nhuyễn thể tán, không có giải dược nói, đúng cần thật lâu thời gian mới có thể tháo ra. Tam thúc, Tiểu Vũ, Nhu Nam thấy rõ ràng người bên trong lúc cấp bách vội vàng đi tới, gọi ra bọn họ tên. Ngươi là? Trong bị hô là Tiểu Vũ nữ hài đứng dậy, nhìn Nhu Nam vẻ mặt nghi hoặc, nàng chưa từng thấy qua Nhu Nam. Nhu Nam lập tức hái trừ mặt nạ, lộ ra khuôn mặt quen thuộc đến. Bọn họ mỗi một người đều kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới Nhu Nam chi hội xuất hiện ở nơi này. Lâm công tử, mời hỗ trợ mở này lồng giam. Nhu Nam cuống cuồng nói. Lâm Hiên gật đầu, đi tới lồng giam trước mặt dùng chìa khóa mở ra lồng giam. Chìa khóa này là từ ngũ thúc trên thân tìm được. Tại sau khi mở ra, Nhu Nam đi vào, cho bọn hắn cũng cho ăn giải độc đan. Đây đều là tại ngũ thúc trên người có. Tại sau khi uống, bọn họ tình huống rất nhanh thì có chút chuyển biến tốt đẹp. Đều liên tục đứng dậy, nghi ngờ nói. Hắn là bằng hữu ta. Ta một đường tìm đến nơi này, phát hiện ngũ thúc mang ta lúc đi vào. Không nghĩ tới sẽ ở ăn bên trong hạ độc. Hoàn hảo có Lâm công tử, nếu không ta đồng dạng cũng bị vồ vào tới. Nhu Nam lúc này càng thêm biết, ngũ thúc thật phản loạn, bắt nhiều như vậy đồng tộc, vương bát đàn, hắn ở đâu? Tam thúc cả giận nói, chúng ta đều là đồng tộc, làm sao xuống tay với chúng ta, vẫn cùng những người tu luyện đó cấu kết với nhau. Hắn đã bị Lâm công tử cho giết. Nhu Nam nói đến nói, chết sao? Tam thúc tại sau khi nghe nói, vẫn là không nhịn được thở dài. Trước đây quan hệ tốt như vậy, chết hay là có chút khó chịu. Thôi, vị thiểu hiệp kia thì đa tạ ngươi. Chúng ta Hàn Băng Thần quy tộc thiếu ngươi một cái ân huệ. Bọn họ nơi này bị nhốt người nhiều như vậy, kết quả không cần nói nhiều, nhất định sẽ bị mang đi. Kết quả nhất định là thê thảm. Hoàn hảo hiện tại Nhu Nam cùng Lâm Hiên cứu bọn họ, không sau đó quả khả năng liền bi kịch. So với cái này, trừ các ngươi ở ngoài, còn có hắn đồng tộc sao? Tốt nhất chính là nhanh chóng tụ tập lại. Lâm Hiên nói ra, không, chúng ta đều là nghe nói nơi này tin tức, mới đều đi này Thiên Vũ Tinh qua đây. Không nghĩ tới là một bẫy dập. Tam thúc lắc đầu, hiện nay chính là chúng ta những thứ này tụ tập cùng một chỗ. Hắn tin tức tạm thời không? Câu trả lời này nhưng thật ra không một cách không ngờ. Xem ra là không có gì hữu dụng tin tức. Vậy các ngươi kế tiếp làm sao bây giờ? Lâm Hiên dò hỏi. Không có gì biện pháp, chính là cùng đi ra ngoài hỏi thăm tin tức, nhìn một chút có hay không trưởng lão tin tức. Tam thúc như nói thật nói, trưởng lão mới là bọn họ chủ kiến, hết thảy đều nghe theo trưởng lão chỉ thị. Có thể hiện tại cũng không có nửa điểm tin tức. Lâm Hiên gật đầu, trầm mặc biết, mới lên tiếng. Các ngươi có đã nếm thử trở về tổ địa một chuyến sao? Hắn biết phải trở về một chuyến tổ địa, thật là một lựa chọn tốt. Vốn chính là tổ địa, các trưởng lão nhất định là quải niệm bên kia. Số từ 1713 cân vớt bay. Kinh Kiêu Lơ, hết chương.